Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, Thiên Vực Thánh Vực Thần Vực. Trong truyền thuyết, trời có cửu thiên, có thập địa là thập đại không thể tưởng tượng nổi. Mà cửu thiên, tựa hồ chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Chưa từng có hiện thế, thậm chí có quan hệ cửu thiên truyền thuyết, đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cho đến ngày nay, ngay cả biết cái này truyền thuyết người, đều đã số lượng không nhiều. Cho dù có một ít nghe qua cái này truyền thuyết, cũng sẽ không coi trọng. Cửu thiên, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, có người đem xưng là thiên giới. Có người nói, kia là cửu trọng thiên cung, hạ tam trọng, bên trong tam trọng, bên trên tam trọng, thiên vũ cảnh cường giả. Sở dĩ có cái trời chữ. Nghe nói là đạt đến loại cảnh giới này người, liền có tư cách tiến vào hạ tam trọng thiên. Hạ tam trọng, cũng được xưng chi vì, thiên vực, thánh võ cảnh cường giả, thì có tư cách tiến vào bên trong tam trọng. Bên trong tam trọng, được xưng là, thánh vực, chí tôn cảnh cường giả, có tư cách bước vào cuối cùng tam trọng. Cuối cùng tam trọng, được xưng là thần vực. Nghe nói, tại thần vực bên trong, chẳng những cường giả như mây, càng nơi dừng chân lấy không ít chân chính thần thú, thiên vực, thánh vực, thần vực, mà trong đó thiên vực, cũng quan hệ đến bây giờ đại thiên thế giới trung tâm Ni có một loại thuyết pháp. Đại thiên thế giới trung tâm, vốn là một phiến uông dương đại hải, cũng không có lục địa, ở nơi đó, chỉ có 3.000 đầu thiên thê nối thẳng thiên vực. Mỗi đầu thiên thê, cách mỗi 10 năm, đều có một cái tiến vào thiên vực danh ngạch, chỉ cần võ giả đạt tới thiên vũ cảnh, liền có thể thông qua thiên thê, tiến vào thiên vực bên trong. Cái này truyền thuyết quá cổ xưa, đến từ trăm vạn năm trước, kia là một cái được xưng tiên cổ thời đại. Trời có cửu trọng, cửu thiên lại có 9 vị chúa tể. 9 vị chúa tể, thống trị thế gian hết thảy vạn vật. Thiên địa trật tự, vẫn luôn là như thế phân chia, không biết bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi, thẳng đến có một năm, cái này không đổi trật tự đột nhiên bị đánh vỡ, một trận đột nhiên xuất hiện chiến hỏa nổi lên, trận này chiến hỏa, không biết từ chỗ nào mà lên, một mực lan tràn đến cửu trọng thiên, trận đại chiến kia, kéo dài dòng dã một vạn năm ni cuối cùng, hạ tam trọng thiên bị xé nứt. Từ trên trời rơi vào mặt biển, tạo thành mênh mông đại địa, hóa thành bây giờ thiên vực, bên trong tam trọng thánh vực cùng bên trên tam trọng thần vực. Cũng triệt để mất tích, không thấy tăm hơi, tiên cổ thời đại, triệt để trở thành một cái quá khứ. Không có ai biết, kia một vạn năm ở giữa, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không có ai biết, kia một vạn năm ở giữa, là một trận như thế nào đại chiến. Phá vỡ cái này vạn cổ không đổi cách cục, không có ai biết, kia một vạn năm ở giữa, là bực nào tồn tại, để tiên cổ thời đại trở thành tới, đoạn lịch sử kia, trở thành, biến mất một vạn năm. Người khác không biết đây hết thảy là thật là giả, nhưng là Ninh Giang lại rõ ràng, 10 vạn năm trước, hắn vì truy tìm đoạn lịch sử này chân tướng, cuối cùng vẫn lạc tại thiên lộ phía trên, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Đương nhiên, tử vong của hắn, cũng không phải là không có giá trị, chỉ ít hắn biết một chút tuyệt thế chi bí, biết ngay cả rất nhiều đại đế cũng không biết sự tình. Tỷ như nói thiên lộ, chính là cửu thiên chi đỉnh một đoạn lữ trình, có người chỉ biết là con đường kia được xưng là thiên lộ. Nhưng lại không biết, con đường kia, tại cổ lão tiên cổ thời đại, còn có một cái tên khác, cũng được xưng chi vì thành tiên lộ. Nơi này, hẳn là bên trong tam trọng, mặc dù nơi đây một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là nương tựa theo nơi này khí tức, Ninh Giang còn có thể phân biệt ra được, nơi đây chính là bên trong tam trọng. Bên trong tam trọng, được xưng là thánh vực không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì cái này địa phương, có một cỗ đặc thù thánh đạo khí tức, nếu như quanh năm suốt tháng ở tại nơi đây. Đối với thánh võ cảnh cường giả tu vi sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩ không ra vân thủy mà sẽ đem ta đưa đến nơi này đến. Nơi này, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, Ninh Giang nhíu mày. Mặc dù sống tiếp được, nhưng là tình cảnh của hắn cũng không lạc quan, muốn từ nơi này rời đi, khó như lên trời, nơi này thánh đạo khí tức, hẳn là đệ ngũ trọng, Ninh Giang khẽ nói, thánh vực được xưng bên trong tam trọng, chính là bởi vì nó có tam trọng, mà thánh vực tam trọng, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa thượng trung hạ tam trọng. Tam trọng, chính là hiện ra tam giác vị trí, hạ tam trọng cùng bên trong tam trọng, đều là như thế, chỉ có sau cùng bên trên tam trọng thần vực là một ngoại lệ. Bên trên tam trọng, chính là trên dưới tam trọng, tựa như kim tự tháp, tam trọng điệp ra, thánh vực bên trong tam trọng, mặc dù là tam giác đối lập, nhưng y nguyên bị phân ra thứ tư thứ năm cùng đệ lục trọng. Khác nhau ngay tại ở thánh đạo khí tức mạnh yếu, đệ lục trọng thánh đạo khí tức mạnh nhất, đệ tứ trọng yếu nhất, Ninh Giang đã từng vì đi thiên lộ, tới qua nơi này, bởi vậy có thể cảm thụ ra những này thánh đạo khí tức mạnh yếu. Đi theo phán đoán của hắn, hắn vị trí hiện tại là đệ ngũ trọng, còn tốt chỉ là đệ ngũ trọng, một khi đến đệ lục trọng, bằng vào ta thực lực. Rất khó đi ra ngoài, Ninh Giang hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này đệ ngũ trọng, hắn hao phí một phen tay chân, vẫn là có biện pháp trở lại đại thiên thế giới bên trong. Cửu thiên chi địa, cỡ nào mênh mông, cuối cùng lại sụp đổ, hóa thành bực này vĩnh giả, kia một vạn năm, khiến người kính sợ a, nhìn xem bốn phía đen nhánh. Ninh Giang không khỏi phát ra cảm thán, hắn dạo bước mà đi. Có thể cảm giác được, hai chân dẫm tại đại địa phía trên, cho dù là thị lực của hắn, ở nơi này cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 trượng phạm vi. Lại xa liền không cách nào thấy rõ, nơi đây âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh trưởng. Liền ngay cả bùn đất bên trong, đều không cảm giác được bất kỳ tức giận nào, nơi này bùn đất đã hóa thành chết thổ. Loại này bùn đất, cho dù mang đi ra ngoài, ở phía trên trồng lên cỏ cây, cũng nuôi không sống, ngược lại sẽ để cỏ cây chết đi. Ở trong bùn đất, tràn đầy tử khí, loại này tử khí, sẽ phá hư sinh linh sinh mệnh chi khí tại. Một khi ở nơi này ngốc lâu, một con đường chết, Ninh Giang khôi phục thương thế bỏ ra trọn vẹn 2 tháng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là nơi này tử khí ảnh hưởng. Tử khí một mực tại ăn mòn thân thể của hắn, hiện tại hắn thân thể mặc dù đã chữa trị, nhưng trên thực tế y nguyên còn có vô cùng nghiêm trọng nội thương. Tu vi không đủ thời kỳ toàn thịnh một thành, thôn thiên ma công, Ninh Giang trong lòng hơi động, vận chuyển thôn thiên ma công, một cỗ tử khí bị hắn thôn phệ mà tới, loại này tử khí đổi thành người bình thường, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng thôn thiên ma công danh xưng không có gì không nuốt. Cho dù là tử khí cũng có thể đem luyện hóa. Quá chậm mần đi, một lát sau, Ninh Giang lắc đầu, thôn thiên ma công mặc dù có thể luyện hóa tử khí. Có thể luyện hóa tốc độ thực sự quá chậm, so với luyện hóa linh khí. Chậm gấp trăm lần cũng không chỉ, muốn dựa vào tử khí tu luyện, khôi phục thương thế, không biết muốn năm nào tháng nào. Muốn rời đi nơi này, khôi phục thương thế là bước đầu tiên, Ninh Giang thầm nghĩ. Trái tim của hắn bên trong rất nhiều thánh dược, đều đã quá độ hao tổn, chờ chúng nó khôi phục lại, cũng cần một đoạn thời gian. Không biết lần này, có thể hay không tìm tới Linh Lung Đại Đế Thiên Mệnh Bí Thuật. Thiên diệt nhất kích, Ninh Giang khẽ nói, nếu là có thể đạt được thiên diệt nhất kích, cho dù gặp lại chư đế tộc liên thủ cục diện. Hắn cũng không trở thành bị động như thế. P.S. Một chương này cuối cùng đem, biến mất một vạn năm, lấp lên. Cùng thứ nhất chương nhận, Ninh Giang cũng sẽ tạm thời ở nơi này, đạt được một môn trọng yếu thiên mệnh bí thuật. Đêm nay vẫn là 2 canh, ngày mai bắt đầu, hẳn là có thể khôi phục canh 3. Hết chương.